Đô thị truy mỹ ký, chương 64, combo hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, Dopa thong thả ngồi trước màn hình, hơi ngửa đầu lên ghế, nhìn vào những bình luận bay nhảy náo nhiệt, trong lòng vô cùng thư thái. Mới tuần trước thôi, một đại học ở Trung Quốc đã liên hệ hắn để làm giảng viên môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại, với số tiền lương cao ngất ngưởng. Chơi game nhàn hạ có người cho tiền, bây giờ còn rảnh rỗi đi dạy dỗ những người khác, có được một cái thân phận giáo viên đáng kính, nhân sinh quả thực vô cùng viên mãn. Dopa lúc này tới Đại Việt một phần là tham gia náo nhiệt, một phần là muốn gặp gỡ và dạy dỗ cao thủ khắp nơi trên kênh livestream, để cho người theo dõi thấy được trình độ, đẳng cấp của mình, mà tăng cao danh tiếng. Đến lúc đó, việc giảng dạy của hắn sẽ thuận lợi hơn, tiền kiếm càng nhiều hơn. Chính vì thế, trong mỗi trận đấu, hắn đều thể hiện hết sức mình để kiếm những pha highlight, không có chút nào giữ lại. Xem nào, đối thủ trước mắt lại là một con gà Đại Việt sao? Không phải Dopa khinh thường, mà trình độ những tên đường giữa Đại Việt trong mắt hắn thật sự không có gì nổi bật. Mọi người, khiến các bạn thất vọng rồi, trận đấu này chúng ta không thể chạm trán rookie Chervi hay Faker, mà chỉ là một anh bạn vô danh ở Đại Việt. Hy vọng các bạn không nên cảm thấy nhàm chán mà không theo dõi nữa. Nói một câu với kênh stream, mà theo bản thân xem ra là đã khiêm nhường, Dopa lúc này mới lười nhác ngồi thẳng dậy, đeo vào tai nghe. Kênh chat của hắn cũng cười cợt khinh thường, cho rằng thắng chắc. Dopa đại thần, xin hãy nhẹ tay thôi nhé. Người ta dù sao cũng là chủ nhà, nên cho chút mặt mũi. Trong team còn có Viper, Lehen, toàn cao thủ A, game này 15 phút FF con mợ nó rồi. Hai, đang làm việc trốn ra xem stream, thế mà gặp phải trận đấu nhàm chán thế này, thật đen đùi. Kaka, solo Yasuo không? Twisted Fate là một vị tướng đánh nhau không mạnh, chủ yếu là đi gank, hỗ trợ khắp các vị trí trên bản đồ, bởi tên thần bài này có hai chiêu thức chí mạng. Chọn bài và định mệnh. Chọn bài có thể khiến Twisted Fate chọn một lá bài ma thuật trong bộ bài của mình, sử dụng nó trong đòn đánh kế tiếp gây thêm hiệu ứng. Bài xanh có thể giúp hắn hồi phục một lượng mana, bài đỏ làm chậm một khu vực xung quanh mục tiêu, còn bài vàng là một cái gây choáng định hướng, vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất của hắn chính là định mệnh. Twisted Fate hắn có thể phát hiện tất cả tướng địch và có khả năng sử dụng dịch chuyển, khiến cho Twisted Fate có thể biến đến bất kỳ vị trí nào trong phạm vi rất rộng. Hơn nữa, chiêu thức này còn cho tầm nhìn chuẩn một khoảng thời gian dài. Có định mệnh, tên thần bài này có thể nắm rõ phương hướng kẻ địch trong lòng bàn tay, còn ít máu mà muốn chạy thoát hắn, là nhiệm vụ bất khả thi. Định mệnh chỉ có ở cấp 6, chính vì thế Dopa luôn luôn không vội, thong thả farm lính, dù sao nội tại của hắn còn có thể giúp hắn nhận được thêm vàng khi tiêu diệt một đơn vị. Thằng nhóc này, đánh tốt thật, mắt thấy AG của Trương Tuấn chèn ép bản thân mình, farm lính chuẩn chỉ liên tục rỉa máu chính xác khiến Twisted Fate phải lui về trụ, Dopa hơi cau mày. Tuy nhiên, một ít chỉ số lính không phải là vấn đề quá to tát, chỉ cần mình lên cấp 6 đi gank được sẽ rất nhanh lấy lại lợi thế. Nội tâm thầm nghĩ, còn một chút máu nhỏ, Dopa liền cẩn thận núp sau trụ farm, chỉ đợi định mệnh xuất hiện. Azi đẩy xong một đợt lính, liền di chuyển biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Là muốn ganh top sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ, dùng chọn bài và phi bài để farm, thì đột nhiên một tên binh sĩ cắt được triệu hồi ra từ bên kia tường, theo sau đó là thân hình của Azi, vị hoàng đế sa mạc kia lao tới. Không xong, bị lừa. Dopa giật mình, chiêu thức đã dùng hết, hắn liền vội tốc biến lùi về trụ 2. Đáng tiếc Trương Tuấn đuổi theo không tha. Hắn cũng tốc biến lên, tiếp tục triệu hồi một tên binh sĩ cắt, sau đó sử dụng cắt càn quét, một loạt thao tác vô cùng chuẩn xác và nhanh chóng. Hai binh sĩ cắt đâm tới khiến cho máu của Twisted Fate tụt dốc không phanh, sau đó ăn thêm mấy chọc của bọn nó, tên thần bài này liền ngã xuống ngắc ngoài. Chiến công đầu, tất cả mọi người xem trên kênh livestream của Dopa thoáng chốc sững sờ. Bên này, Trương Tuấn cười cười, thong thả nhìn vào camera nói. Dopa cũng chỉ như vậy, nếu có thể đi đường trên cơ, ngăn không cho hắn đẩy được lính và đi farm, thì sẽ dễ dàng hạn chế được hắn một cách hiệu quả. Người xem cũng theo đó náo nhiệt, ai chả biết, nhưng vấn đề là không chơi trên cơ được hắn a, hơn nữa, cấp độ 6, Dopa mới thể hiện trình độ kiểm soát bản đồ, đi gank kinh dị này. Ăn được mạng đầu chứ có ăn được cả game đéo đâu mà tinh tướng, tí nữa lại thua SML bây giờ ấy mà. Thằng trên câm mồm, Dopa tuổi gì với anh tao? Đúng rồi, đại ca cố lên. Solo Yasuo không? Sau đó, Trương Tuấn vẫn giữ tốc độ đẩy đường kinh dị, khiến Dopa mỗi lần đi gank lại mất rất nhiều lính, lại còn bị bào mòn đi trụ. Dưới bot Thresh của Lehen với những pha kéo án từ xuất thần kết hợp với sự xuất hiện của Twisted Fate dễ dàng ăn đi mấy mạng đường dưới. Trên top 2 kiếm sĩ Yasuo và Riven thì trao đổi náo nhiệt chém tới chém lui, nhưng mỗi lần hai bên đều an toàn lui lại trong một chút máu. Mặc dù cũng thi thoảng có điểm hạ gục nhưng hai bên tương đối cân bằng. Thế cục trận đấu hơi nghiêng về bên phía Dopa, nhưng thật sự lượng tiền của hắn lại thua Trương Tuấn khá nhiều. Không chỉ lính, mà còn quái rừng, lớp giáp trụ tất cả đều đóng góp một khoản tiền không nhỏ cho vị hoàng đế sa mạc Azi. Chỉ số KDA Trương Tuấn lúc này chỉ là 1. Không, nhưng phút 14 hắn đã lên cấp 13, và có chỉ số lính là 162, vô cùng kinh dị. Dopa lúc này nhận rõ một sự thật rồi, hắn đi đường không lại Trương Tuấn. Cho nên, hắn dứt khoát mặc kệ đường giữa, chỉ tập trung farm rồi đợi thời cơ là bỏ đi ganh, không cố gắng giữ trụ. Rất nhanh, trụ đầu có được trong tay Trương Tuấn, lại cho vị tướng Azi thêm một khoản tiền lớn. Đến lúc dạo chơi để kết thúc ván đấu rồi, Trương Tuấn cười nhạt triệu hồi một chiếc đĩa mặt trời từ trụ vừa mới lấy được để nó giữ thế đẩy đường. Mắt thấy Twisted Fate lại mon men xuống dưới, hắn liền bí mật vòng lên trên top. Một combo cắt lưu động và cắt càn quét đẹp mắt, sau đó tung ra một pha phân chia thiên hạ chuẩn xác. Azi của hắn dễ dàng hất tung Riven lên không trung, sau đó Yasuo của Sekiro kịp thời bay đến chăn chối, lấy đi mạng hạ gục của cô nàng kiếm sĩ này. Mẹ nó, dưới bot, Dopa gọi thêm cả rừng băng trụ, hoàn hảo giết chết hai mạng xạ thủ và hỗ trợ đối phương, nhưng hắn không có chút nào vui mừng. Bởi, sau khi lấy nốt trụ đường trên, Azi và Yasuo, thêm cả Lee Jin liền ra ăn ngay sứ giả. Sứ giả khe nứt là một cái bùa lợi đẩy đường cực mạnh, chỉ một cú húc từ nó dễ dàng khiến trụ máu mất đi phân nửa, vô cùng khó chịu. Phút 18, Trương Tuấn 241 chỉ số lính, có 3 món đồ lớn chấn phái, bên kia Dopa mặc dù KDA là 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm nhưng hắn chỉ có trượng trường sinh và mấy mảnh nhỏ vụn vặt của song kiếm tai ương tương đối nghèo. Mọi người tập trung ra mít làm một phát dứt điểm nào. Nhìn thấy câu chat hắn vừa gõ ra, kênh YouTube lại bắt đầu náo loạn. Đùa gì thế, bên kia còn nguyên 5 người, trụ 2 vẫn còn, thế mà muốn dứt điểm, nằm mơ à, mạng hạ gục còn thua team kia đây, ha ha, ảo tưởng VCL. Đại ca, em tin tưởng đại ca, tao không solo Yasuo, dù con kẹt, bởi vì Azi của Trương Tuấn lúc này xanh nhất team, hơn nữa biểu hiện xuất sắc lại còn cầm trong người sứ giả, nên đồng đội của hắn cũng liền nghe theo. Tất cả tụ tập ở đường giữa, sẵn sàng combat. Lee Jin một lát lao vào trước, sau đó Rakan đu theo nhé. Lại chỉ huy một câu, Trương Tuấn bắt đầu ép sân, những cú chọc thốn đến tận rốn của hắn khiến bên kia đau nhức bỏ trụ hai về cố thủ. Lấy được trụ, Azi liền triệu hồi đĩa mặt trời. Bên kia cũng biết combat sẽ không lại, nên rất khôn khéo đứng tản ra. Chỉ là chia lẻ người, thì chỉ cần một chuỗi combo binh sĩ cắt sau đó cắt càn quét lao tới, sẽ khiến cho một tên trong đó mất một lượng máu khá lớn. Trương Tuấn thể hiện Azi vô cùng hoàn hảo, khiến tất cả người xem đều thán phục, điểm ngưỡng mộ liên tục tăng lên. Những cú chọc hiểm hóc của hắn khiến đối phương bị khép góc vất và co rúm lại với nhau. Chỉ đợi giờ phút này, Lee Jin sóng âm chính xác liền vô ảnh cước lao đến. Đáng tiếc vừa tốc biến ra phía sau, chưa kịp tung nộ long cước thì đã bị Dopa trong tích tắc làm choáng, đứng im chịu trận. Nhưng đã đủ, theo sau Rakan đu mình lao tới, một chiêu bộ pháp thần tốc mê hoặc những kẻ trên đường hắn đi qua, khiến đối thủ sững sờ chốc lát. Trương Tuấn nắm bắt thời cơ, ngón tay tựa như tàn ảnh nhảy múa trên bàn phím. Azi bay theo một góc độ tinh xảo áp sát, sau đó nháy mắt tốc biến lên phân chia thiên hạ, hất tung 5 thành viên đối thủ trở về, góc độ vừa vặn. Yasuo chăn chối, Saya bão tố nổi dậy. Một combo kinh hoàng, chuẩn như sách giáo khoa diễn ra trong chưa đầy 2 giây, phối hợp hoàn mỹ, thiên y vô phùng. Những điểm hạ gục liên tiếp ập đến, Yasuo của Sekiro trong nháy mắt liền được Pentakill, ngạo nghễ đứng thổi sáo tiêu sái tuyệt luân. Dù vậy, ngôi sao sáng nhất chính là Azi với một pha Surima Shuffle kinh điển, sau đó là cú phân chia thiên hạ đẹp mắt khiến toàn thể người xem trố mắt nhìn, hô hấp không thông. Sau đó là từng tràng bạo phát, âm thanh thông báo nhận được điểm ngưỡng mộ vang lên không ngừng bên tai, khiến Trương Tuấn âm thầm sung sướng. Không còn ngăn cản, hắn liền thả ra sứ giả. Từng cú húc mạnh của nó như những nhát dao đâm phầm phập vào lòng Dopa, sau đó là từng cái trụ đổ rạp xuống đất như thể báo trước cho một thất bại cận kề. Hai dòng chữ defeat đỏ rực rất nhanh hiện ra. Dopa thua trận, cách chương.